9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 435, Triệu Hồng yên tâm. Gocchuyenaudio.com, hai mẹ con bước ra khỏi phòng, vừa quay người lại thì đúng lúc gặp Triệu Hồng và Lý Minh. Triệu Hồng kinh ngạc khi nhìn thấy bọn họ, mợ chủ, sao hai người lại ở đây? Lý Minh cảm thấy giọng điệu của Triệu Hồng có chút khó chịu, liền kéo cô ấy một cái, Triệu Hồng, em sao lại nói như vậy? Sau đó, anh ấy nhanh chóng giải thích với Mạc Hân Hy, mợ chủ, chị của Triệu Hồng vẫn đang hôn mê, cô ấy có chút khó chịu trong lòng, cô đừng để tâm đến cô ấy. Mạc Hân Hy cười nhẹ, nói, không sao, sợ Mộc Tháp ở một mình, cho nên tôi kêu Minh Húc đến chơi với thằng bé một lúc, hiện tại cậu bé vừa mới ngủ. Không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên xuống nhà ngủ đi. Nói xong, cô nắm tay Mạc Minh Húc chuẩn bị xuống lâu. Triệu Hồng ở phía sau đột, nhiên gọi cô lại, mợ chủ, cô có chị hay em gái nào không? Không hiểu sao Triệu Hồng đột nhiên có linh cảm rằng con trai mình có lẽ là con của chị gái hoặc em gái của mợ chủ tốt bụng này. Mạc Hân Hy sơ sừng sốt một chút, không biết chị ấy có ý gì, không có, tôi chỉ có đứa em trai cùng cha khác mẹ, đã lâu rồi không liên lạc. Ồ, vậy còn bà chủ, có phải bà ấy có đứa con ruột bị lạc đúng không? Triệu Hồng không chút suy nghĩ, hỏi thẳng, nếu hôm nay không đem chuyện này làm cho rõ, có lẽ cả đêm chị ấy sẽ không ngủ được. Chị gái mình vẫn đang hôn mê, trên đời này chỉ có Mộc Tháp và Lý Minh, chị ấy không thể mất đi Mộc Tháp một lần nữa. Mạc Hân Hy nhìn chị ấy chằm chằm, lập tức hiểu được ý đồ của chị ấy. Triệu Hồng đã nghi ngờ rồi, Lý Minh không hiểu nên kéo Triệu Hồng vào nhà, hôm nay em làm sao vậy? Làm sao lại, nói ra chuyện kỳ quái như vậy? Triệu Hồng hất tay ra, nhìn chằm chằm Mạc Hân Hy chờ đợi câu trả lời của cô. Liên quan đến đứa con, nên chị ấy bất chấp nhiều như vậy. Mạc Hân Hy nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, có vẻ như lời hỏi thăm của mẹ chồng cô hôm nay khiến Triệu Hồng rất bất an, cô nhất định phải tìm một lý do thích hợp để xua tan lo lắng của Triệu Hồng. Có phải hôm nay mẹ tôi đã hỏi chị những cái không nên hỏi đúng không? Cô hỏi Triệu Hồng gật đầu, bà chủ nói rằng bà có một người bạn cùng lớp cũng tên là Triệu Hồng, bà ấy liên tục hỏi thăm bệnh viện mà chị gái tôi từng dọn vệ sinh, và hỏi Mộc Tháp có vết bớt không. Sau khi Triệu Hồng vừa nói xong, Lý Minh sau đó đã nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc vừa rồi. Triệu Hồng, em nói, những lời còn lại anh ấy cũng không nói ra, nhưng mọi người trong phòng đều hiểu. Mạc Hân Hy cố ý cười nhẹ, nói anh chị không nghĩ là chúng ta nên hỏi chuyện con trai của anh chị sao? Chẳng lẽ Mộc Tháp không phải là của anh chị sao? Anh chị có gì phải sợ chứ? Mẹ tôi, bà ấy chính xác là có một người chị em tốt tên Triệu Hồng, 2 năm trước đã chết trong một vụ tai nạn. Vì mẹ tôi bị cao huyết áp nên không ai trong gia đình dám nói với bà ấy. Trước thời điểm chúng tôi kết hôn, đứa con trai của bà có đến đây. Nói dối mẹ tôi rằng mẹ cậu ấy trở thành tình nguyện viên. Bởi vì Triệu Hồng, một người chị em tốt của mẹ tôi, là một nhân viên y tế trước khi chết, bà ấy càng nhạy cảm hơn khi nghe tin về bệnh viện. Mạc Hân Hy đã nói dối một cách lưu loát, Mạc Minh Húc kinh ngạc nhìn mẹ của mình, có chút không thể tin được mẹ của mình không hề đỏ mặt, trong lòng không rối loạn lên bởi lời. Nói dối, thấy vợ chồng Triệu Hồng nửa ngờ nửa tin, Mạc Hân Hy tiếp tục nói hưu nói vượn, còn hỏi về vết bớt của Mộc Tháp, đúng là bà ấy có đứa con ruột bị mất tích trong bệnh viện. Lúc đó đứa trẻ hình như được 2 tuổi. Nghe nói trên lưng có một vết bớt màu xanh, chẳng lẽ trên lưng Mộc Tháp cũng có một vết bớt màu xanh sao? Nói tới đây cô giả bộ có chút không tin, nói không đúng. Mộc Tháp không phải con của anh chị sao? Tôi nhìn cậu bé lớn lên rất giống hai người mà. Lời nói dối của cô hoàn toàn đánh lừa được cặp vợ chồng nông thôn giản dị Triệu Hồng và Lý Minh. Thần kinh đang căng thẳng của Triệu Hồng đột nhiên giãn ra, Lý Minh cũng thở phào một cái. Cách chương.